Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, chương 993 Coulson chi tử. Phil, Coulson đã chết, hắn bị súng ngắm một thương đánh trúng trái tim. Đương trường tử vong, có thể nói là bị chết không hề thống khổ, làm bị hắn, bảo hộ, mục tiêu. Bella liền muốn đi tế điện một chút, nhiều ít cũng coi như nhận thức. Về tình về lý, nàng cảm thấy chính mình đều hẳn là cuối cùng đưa đoạn đường, nằm ở nhà xác nội Coulson khuôn mặt. Sinh động như thật, rách nát trái tim đã bị may vá đi lên. Hắn ăn mặc âu phục đánh cà vạt. Nhìn qua cùng sinh thời không có gì khác nhau, Bella đối hắc trứng kho nói. Coulson là người tốt, nếu các ngươi yêu cầu trợ giúp nói. Ta có thể, sống lại đối nàng tới nói đã không tính cái gì đại sự. Bất quá là một cái phần tử trọng tổ hơn nữa, sinh mệnh lực giao cho mà thôi. Giơ tay ra nàng liền có thể đem Coulson sống lại. Bất quá nàng cảm thấy chính mình vẫn là muốn trưng cầu một chút ý kiến của người khác, hắc trứng kho. Sắc mặt cũng nhìn không ra là đau kịch liệt vẫn là bi thương. Đen tuyền, thứ này trên người lại mang theo một đống lớn che chắn tâm linh cảm ứng trang bị. Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, trầm mặc một hồi. Hắn mới mở miệng, S-H-I-L-D có thể giải quyết chuyện này. Ta liền muốn biết, rốt cuộc là ai giết hắn, hành. Ta giúp ngươi tìm xem. Bella nhắm mắt lại, thông qua vi diệu nhân quả quan hệ. Đi hồi tưởng Coulson nguyên nhân chết, trong dự đoán nào đó sát thủ cũng không có xuất hiện. Ngược lại là một trận cho đen sắc đạm sương mù đem Bella tầm nhìn hoàn toàn che đậy. Sương mù chung không có ồn ào náo động. Không có thù hận, có chỉ là tuyên cổ trường tồn yên lặng, ngọa táo. Sương xám trung loáng thoáng lộ ra tới cảnh cáo làm nàng hoảng sợ. Hiện tại có thể làm Bella không dám ăn dưa đã không mấy cái. Cố tình trước mắt cái này dưa nàng thật đúng là không dám ăn, nàng ở sương xám lúc sau thấy được vũ. Trụ năm đại thần chi nhất đét, đó là sở hữu sinh mệnh ngưng hẳn cụ hiện hóa. Nhân ra bản thể là đa nguyên vũ trụ cấp đại lão. Hiện tại ở trước mặt vũ trụ nội, kia cũng là đỉnh cấp đơn thể vũ trụ cấp. Bella cái này ma mới là không thể trêu vào. Nói nữa, nàng cũng không cần thiết đi trêu chọc, xương xám làm nàng đi địa phương khác xem náo nhiệt. Nàng tòng dán như lưu, lập tức đem chính mình tầm mắt lui ra tới, Bella rời khỏi nhân quả hồi tưởng. Cúi đầu suy nghĩ một chút. Cảm thấy việc này tựa hồ cũng thực bình thường. Đét trưởng quản sở hữu sinh mệnh. Coulson lại không phải Living Tribunal thân nhi tử. Tự nhiên cũng ở cái này quản lý trong phạm vi. Người khác không biết. Bella là rất rõ ràng. Coulson nguyên bản sẽ chết ở Loki phát động New York chi chiến. Sự tình hiện tại xác thật lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo. Nhưng rất nhiều người sinh tử sớm đã chú định. Đét là mặc kệ những cái đó. Tới rồi thời gian liền nhất định sẽ chết. Người bất tử, nàng liền lộng chết ngươi. Diêm vương muốn ngươi canh ba chết. Tuyệt không lưu ngươi đến canh năm. Bella xuyên qua chi sơ tiếp xúc đến 180 chuyến bay tử thần liền có cái này đặc tính. Một cái nàng hiện tại hoàn toàn chướng mắt tinh cầu thần linh đều như vậy. Liền càng đừng nói ở vào toàn bộ Marvel thế giới đỉnh điểm vũ trụ thần linh đét nghĩ vậy chút. Nàng cảm thấy chính mình không có tiếp tục tra xét tất yếu, ta nhìn không ra tới. Các ngươi vẫn là dựa thường quy thủ đoạn đuổi theo cha đi. Bella quyết đoán mà tỏ vẻ chính mình. Bất lực, liền sống lại sự đều không đề cập tới. Các ngươi S-H-I-L-D có thể chính mình sống lại Coulson. Đó là các ngươi sự. Nàng là không chuẩn bị trộn lẫn, Coulson chết không có khiến cho nhiều ít gợn sóng. Coulson tiểu đội rút về tổng bộ. Bella bên người lại thay đổi một đội S-H-I-L-D đặc công tới, bảo hộ, nàng, kháng nghị ở tiếp tục. Thường thường cúp điện cũng ở tiếp tục. Rất nhiều sự kiện tham dự giả cùng dân chúng đều ở trên mạng chửi rủa. Ngày thường thoạt nhìn là người địa cầu. Vừa đến trên mạng, đều thành tổ an người, chính phủ không thỏa hiệp. Bóng cao su một lần nữa trở lại Raymond Tass dưới chân. Hiện tại phàm là có điểm chỉ số thông minh người đều minh bạch. Chính là chính phủ phải đối nguồn năng lượng hình xí nghiệp động thủ. nhà Tư Bản không vui, mới dẫn phát trận này phong ba. Tư Bản rất cường đại, giai cấp tư sản cũng rất cường đại, nhưng nhà Tư Bản không cường đại. Tương phản, nhà Tư Bản nhóm cho nhau kéo cẳng. Hạ độc thủ sự nhìn mãi quen mắt. Hiện tại tất cả mọi người ở quan vọng lão Raymond, hy vọng hắn hy sinh chính mình, cấp chính phủ một cái giáo huấn. Chính phủ như vậy cường ngạnh, vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một cái thời kỳ. Đây là Raymond không nghĩ tới. Hắn làm sao không biết chính mình hiện tại chính là cái kia chim đầu đàn. Còn thừa những cái đó nguồn năng lượng hình xí nghiệp đều ở quan vọng. Hắn đang ở một mình đối kháng một cái quốc gia tưởng tiến. Phía trước không lộ, tưởng lui, lui không xuống dưới, chỉ có thể ngạnh khiêng, hốt hoảng tháng 5 phân cũng bị dân chúng khiêng qua đi. Stark công nghiệp, thanh khiết nguồn năng lượng hạng mục chính thức lên ngựa. Washington cùng với quanh thân bang Virginia cùng bang Maryland dẫn đầu khôi phục cung cấp điện, làm nhà mình xí nghiệp thành công chuyển hình tiêu chí. Stark còn ăn mặc sắt thép chiến y ở New York bay hai vòng. Cứ việc Stark hiện tại đại bộ phận tinh lực đều ở phản vật chất bom thượng, nhưng tân nguồn năng lượng sự hắn cũng không bỏ qua. Dù sao cũng là muốn ăn cơm. Mr. Fantastic là nhà khoa học. Stark càng nhiều thời điểm vẫn là một cái thương nhân. Một ngày sau, New York ban đêm ánh đèn cũng sáng lên. Phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng đem điện lực đưa vào ngàn gia vạn hộ. Stark công nghiệp chính thức tiến vào nguồn năng lượng ngành sản xuất. Cổ phiếu bắt đầu điên trướng. Vẫn luôn mặt ủ mày trao Pepper Pot cuối cùng lộ ra vui mừng, thanh khiết nguồn năng lượng ở bài. Trừ rất nhiều gian nan hiểm trở sau, rốt cuộc đi lên chính mình sân khấu. Tân thời đại mở ra, truyền thống hình nguồn năng lượng xuống dốc đã vô pháp vãn hồi rồi, đáng tiếc. Thật đáng tiếc, ở trong TV nhìn đến Raymond Tass đầu thú tự thú. Lúc sau bị lấy gây trở ngại tư pháp công chính. Nguy hại công cộng an toàn tội danh điều tra. Bella nhịn không được một trận cảm thán. Nàng hưởng thụ 2 tháng vũ trụ năng lượng bạo trướng, hiện tại xem như chính thức kết thúc. Theo thanh khiết nguồn năng lượng hứng khởi, thời đại cũ truyền thống nguồn năng lượng đi tới trung điểm. Mấy nhà đại hình nguồn năng lượng tập đoàn đều ở chuyển hình. Pepper Pot cũng biết không thể ăn mảnh. Nàng đem một ít kỹ thuật trao quyền cho còn lại mấy nhà nguồn năng lượng đầu sỏ, mặc kệ là tường đảo. Mọi người đẩy, vẫn là vì hướng chính phủ tỏ lòng trung thành. Ở mấy nhà liên thủ thúc đẩy hạ, về Raymond Tass cái này nhà tư bản tư pháp trình tự đi được thực mau. Hắn nguồn năng lượng đế quốc ầm ầm sập, chính mình cũng bị bắt vào tù. Hình phạt 30 năm, người này năm nay đều hơn 60 tuổi. Lý luận thượng nói, hắn gần như không có khả năng tồn tại đi ra ngục giam. Raymond bỏ tù, cùng với thanh khiết nguồn năng lượng ra đời, làm chính phủ đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Chính phủ cường ngạnh tác phong cuối cùng là đem từ Benjamin Asher bắt đầu kia sợi xu hướng suy tàn ngừng. Kỷ luật nghiêm minh khẳng định không diễn, nhưng hiện tại nói chuyện ít nhất không giống phía trước như vậy không hề phân lượng. Nhà tư bản sẽ không khuất phục. Nhưng ở nhìn đến chính phủ cường ngạnh sau, bọn họ từ bỏ chính diện đối kháng, mà là dùng nhất chiêu đuổi hổ nuốt lang. Các ngươi không phải cường ngạnh, không phải chú ý pháp trị tinh thần, chú ý nhân quyền sao? Ở bọn họ âm thầm châm ngòi hạ, chính phủ không thể không đem ánh mắt nhắm ngay một cái khác đoàn đội. Quân đội, từ người da đen tổng thống bắt đầu, đến Benjamin Asher, lại đến Charlie. Quân đội cùng chính phủ quan hệ vẫn luôn không tốt, lần này nhà tư bản cấp chính phủ tìm được lấy cớ. Chính là nữ binh vấn đề, ở quân Mỹ Trung, nữ binh bị xâm phạm khả năng tính muốn xa xa lớn hơn bỏ mình khả năng tính. Hết chương.